Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của truyện Thiên Cung. Vị bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận các mấy cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ở quanh người hắn trong vòng phương viên mấy chục trượng, bỗng nhiên trở nên khô ráp giống như đại địa bị mặt trời thiêu đốt 3 năm, lại không hề có một hạt mưa rơi xuống, thô ráp đến mức khiến cho người ta bực bội. Nhưng cùng lúc đó, bên cạnh hắn chợt hiện hóa ra vô số băng tên thật nhỏ, một mũi tên liên tiếp lấy một mũi lít nhà lít nhít, chỉ sợ có không dưới mấy trăm mũi. Theo cánh tay hắn chỉ hướng về phía trước, băng tên giống như bầy ong là tà bay về phía Khuất Trần Viễn. Nhiều băng tên như vậy, Khuất Trần Huyễn nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng cảm thấy kinh hãi. Đao trong tay đột nhiên vung vẩy thành đoàn, tầng tầng đao quang ngăn trở trước người. Ma diễm cuồn cuộn hộ thể, hoàn toàn không có chút kẽ hở, giống như là một tầng phòng ngự tự nhiên. Vô số băng tiễn cũng bay về hắn, lại đều bị đao kình của hắn đánh nát, hóa thành băng vụn bay ra bốn phương, lại lần nữa hòa tan, quay về giữa thiên địa. Cùng lúc đó, thân hình của hắn bỗng nhiên như con quay, phi tốc xông ra khỏi phạm vi của băng tiễn, chém một đao về Phương Quý. Ba đạo pháp thuật đều đã vô dụng, ngươi còn có thể đạo pháp thuật thứ tư. Trong thanh âm quát khẽ, hắn nộ sát cơ, đao quang cuồn cuộn như dải ngân hà rơi xuống. Phương Quý liên tục thi triển ba đạo pháp thuật có uy lực kinh người, đã làm cho Khuất Trần Huyễn cực kỳ khó có thể tin. Nhưng ba đạo pháp thuật này đều không thể làm gì được hắn, cũng khiến hắn tin rằng mình tất thắng. Vừa nói đã vào tới trước người của Phương Quý. Thứ nhất, chuyện này đối với người am hiểu pháp thuật mà nói, vốn chính là cục diện vô cùng hung hiểm. Thứ hai, hắn thật đúng là không tin Phương Quý tuổi nhỏ có thể tu ra pháp thuật gì nữa. Người tu luyện pháp thuật đều cần có vô số cảm ngộ cùng với khổ tu, còn cần linh tức cường hoành để trèo trống. Bởi vậy, có thể tu luyện một đạo hoặc hai đạo pháp thuật đã tới cực hạn, cũng có thể được coi như là tuyệt chiêu áp đáy hòm. Mà tuổi tác Phương Quý bây giờ mới bao nhiêu? Có thể tu luyện ra ba đạo pháp thuật kinh người, có thể khiến cho người ta kinh diễm đến cực điểm, lại nhiều hơn, vậy có chút nằm mơ giữa bàn này. Đao quang sát tới người, sát khí lạnh thấu xương. Mắt thấy bào phục rộng rãi trên người Phương Quý cũng đều bị đao phong của Khuất Trần Huyễn thổi bay phấp phới. Nhục thân càng là yếu đuối, phảng phất như lúc nào cũng có thể bị đao quang xé nát. Hắn vọt tới trước người Phương Quý giống như một bóng đen bao trùm tới. Mà vào lúc này, Phương Quý bị bóng đen bao trùm bỗng nhiên ngẩng đầu, thế mà cười hăng hắc đối với Khuất Trần Huyễn, khắp khuôn mặt đều là vẻ đắc ý, luôn miệng nói. Phi phong thuật, ngự kiếm thuật, phi đại thạch thuật. Hả? Khuất Trần Huyễn đã sắp áp sát tới trước người của Phương Quý chém một đao xuống, lúc đầu trong đáy lòng cũng có hơi cảm giác ngạo nghễ. Lần này động thủ cùng Phương Quý, mặc dù động tác mau lẹ đều là trong chớp mắt, nhưng Phương Quý thi triển ra mấy đạo thuật pháp này, uy lực cũng đều rất kinh người. Vô luận hòa điều thuật hay là tiểu lôi tiên, hay là về sau đối phương thi triển bằng tiến thuật, uy lực cũng rất cường đại, đều là pháp thuật mà Khuất Trần Huyễn chưa bao giờ thấy qua ở trong tay tu sĩ cảnh giới dưỡng tức. Chỉ bất quá mặc dù những pháp thuật này rất mạnh, cũng không đền bù được sự thật nhục thân Phương Quý hư nhược, vẫn bị hắn từng bước một cưỡng ép phá vỡ pháp thuật vọt tới trước người. Đây xem như chính là sai lầm của Phương Quý. Theo lý thuyết, Phương Quý hẳn là nên trốn giữa một đám đồng môn, trong sự bảo hộ của đồng môn đánh ra từng đạo pháp thuật để đả thương người. Như vậy mới không có lỗi no về sau. Nhưng hết lần này tới lần khác, thằng nhóc này chỉ dẫn theo một đầu quái xà, liền dám trực tiếp cứng rắn cản mình cùng với hạng quỷ vương. Đây cũng là sở đoản đối với sở trường của người khác. Dựa vào bản lĩnh của bản thân, nếu như không bắt được đối phương mới được chuyện tiếu lâm. Bây giờ, quái xà bị hạng quỷ vương ngăn chặn, chính mình lại đi chiến trước người hắn, Phương Quý làm sao cũng chỉ là một chữ chết. Bị áp sát, hết biện pháp, Phương Quý còn có thể làm gì? Nhưng cho dù như vậy, Khuất Trần Huyễn vẫn cảm thấy được phản ứng của Phương Quý, vẫn không nhịn được mà ngơ ngẩn. Khuất Trần Huyễn áp sát tới gần, Phương Quý không chỉ có mặt không đổi sắc, ngược lại còn có chút cười đắc ý. Đó một đao của Khuất Trần Huyễn, Phương Quý dường như không có chút sức lực né tránh, thân pháp tuy có tương quan với nhục thân, bây giờ nhục thân Phương Quý suy yếu, căn bản không có tốc độ né tránh một đao nhanh như chớp này. Nhưng cũng chính vào lúc này, Phương Quý bỗng nhiên bóp pháp ấn, theo một thân linh tức tuôn ra, bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện một cơn cuồng phong xoay tròn ở chung quanh người. Đây là loại thuật pháp phong pháp đại phi phong. Đạo pháp thuật này chính là trống rỗng triệu hoán một cơn cuồng phong xoay tròn ở xung quanh người, giống như một kiện áo choàng có lực lượng rất mạnh, có thể thổi bay phi kiếm ở gần người ra ngoài, chính là một đạo pháp thuật phòng ngự trong phong pháp. Chỉ là Khuất Chân Huyễn dù sao cũng có tu vi dưỡng tức đỉnh phong, cảnh giới đao đạo lại rất mạnh, đạo pháp thuật đại phi phong này tuyệt đối sẽ không có khả năng cản được một đao này của hắn. Khuất Chân Huyễn ngay từ đầu còn cảm thấy hơi kinh ngạc, không biết Phương Quý thi triển đạo pháp thuật này làm gì, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu rõ. Dưới lực lượng của cuồng phong, thân thể Phương Quý liền không thể khống chế bị cuốn lên, cả người nhanh chóng bay ra ngoài giữa không trung. Hắn không phải muốn mượn nhờ đại phi phong thuật ngăn cản đau kình, mà là mượn nhờ pháp thuật này mang theo chính mình trốn tránh. Đáng sợ hơn chính là hắn bay đến giữa không trung, cuồng phong vẫn không ngừng xoay tròn bên cạnh hắn, thế mà khiến cho hắn vững vàng ở giữa không trung cũng không có rơi xuống đất. Liền ngay cả Khuất Chân Huyễn nhìn thấy một màn này cũng đều trợn tròn cả mắt. Làm sao có thể có người thi triển đại phi phong thuật tinh diệu đến như vậy, khiến bản thân mượn sức gió trôi nổi giữa không trung? Sau đó còn không đợi hắn kịp phản ứng, trong lúc bỗng nhiên Phương Quý lại lấy tay bóp mấy đạo pháp ấn, trong túi càn không bên hông đột nhiên xuất hiện một đạo ánh đỏ sắc bén, đó đương nhiên là một thanh phi kiếm. Hơn nữa trong chốc lát thanh phi kiếm này xuất hiện, trên thân kiếm thế nhưng là quang ảnh lắc lư, thế mà lại phân ra thành 9 đạo kiếm quang giống như 9 cái bóng đỏ như máu, xen lẫn giữa không trung, bay thẳng về Khuất Chân Huyễn. Tự kim quyết, ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật ở đây không phải là đạp kiếm phi hành, mà là ngự kiếm giết người, chân chính. Trước đó Phương Quý học được theo là kiếm đạo, thuộc về võ pháp, coi trọng kiếm không rời tay, thận cận thân ác chiến. Cho dù là phi kiếm có tốc độ kinh người như quỷ đinh kiếm, cũng phải cầm trong tay mới có thể ngăn địch. Nhưng bây giờ hắn học được pháp thuật, vận dụng đối với phi kiếm lập tức thay đổi. Bàn tay của hắn ngay cả đụng cũng đều không có đụng tới quỷ đinh kiếm, mà trực tiếp dùng pháp thuật thôi động trận trận bóng kiếm, hóa thành kiếm ảnh, đả thương người. Bây giờ hắn giữ không trung, nhìn từ trên cao 9 đạo kiếm quang trong chốc lát liền đến trước mặt của Khuất Chân Huyễn. Nhanh như thiểm điện, hàn khí bức người, 9 đạo kiếm quang, phảng phất như mỗi đạo đều có lực lượng khai kim liệt thạch. Dưới khoảng cách gần như thế, tốc độ phi kiếm lại nhanh đến kinh người, Khuất Chân Huyễn cơ hồ trong chốc lát liền bị kiếm quang bao phủ bên trong. Đối mặt với kiếm khí sắc bén, Khuất Chân Huyễn cũng cảm thấy kinh hãi. Vừa rồi hắn vốn đi từng bước vọt tới trước người của Phương Quý, có ý đồ muốn dùng một đao chém chết Phương Quý, nhưng không ngờ được, vừa tới gần, Phương Quý liền mượn pháp thuật đại phi phong thuật chạy trốn, sau đó ngự phi kiếm ngăn địch trong nháy mắt, giống như cố ý để lộ ra sơ hở, dẫn dụ hắn tới gần, tiến vào trong bẫy dập của đối phương. Ai tu luyện pháp thuật mà sẽ dùng đến biện pháp hung hiểm bậc này? Càng mấu chốt hơn chính là hai đạo pháp thuật này hắn vừa thi triển tại sao tinh diệu đến trình độ này. Đến tột cùng hắn biết bao nhiêu đạo pháp thuật. Bát môn quỷ đạo. Trong lòng Khuất Chân Huyễn cảm thấy kinh hãi, nhưng trong thời khắc sinh tử vẫn bỗng nhiên cắn chặt hàm răng, huy động liên tục 9 đao trong chớp mắt. Trong chốc lát, trên dưới trái phải quanh người đồng thời xuất hiện 4 tòa quỷ môn mơ hồ, có đao quang lóe sáng. Đạo thuật pháp này chính là tuyệt học Khuyết Miệt Tông, mượn lực lượng quỷ đao chém liên tục 8 đao. Mà Khuất Chân Huyễn trong thời khắc sinh tử đã phát huy ra tinh túy khổ luyện trong vô số năm. Thân hình kéo căng, tâm trí thông huyền, căn bản không kịp dùng mắt quan sát, chỉ là dựa vào cảm giác để xuất đao, chẳng những chém ra 8 đao tinh chuẩn dị thường, còn chém đứt kiếm quang tới sát người, thậm chí sau khi chém ra một đao cuối cùng, bước thêm một bước lại đột nhiên chém ra thêm một đao. Bát môn quỷ đao lại bị hắn chém ra 9 đao. Đinh, đao kiếm quang cuối cùng bị hắn chém đứt. Vào sau khi chém ra một đao này, trong lòng của hắn thậm chí còn sinh ra cảm xúc vô tận, cảm thấy mình đã mò tới cánh cửa của đao đạo nào đó. Bây giờ bên cạnh Ma Sơn, tông chủ Khuyết Nguyệt Tông nhìn thấy trận chiến này đều muốn tán thưởng một tiếng đối với Khuất Chân Huyễn. Hắn phát hiện ra được vị đệ tử thiên tài một mực được chính mình âm thầm bồi dưỡng này, dưới áp lực của 9 đạo kiếm quang, giống như lại sắp đột phá. Hạt giống tốt cỡ nào cơ chứ? Hắn tu luyện pháp thuật đoạt tới cảnh giới cỡ này, ngươi thực sự là rất bất phàm. Nhưng hiện tại, Khuất Chân Huyễn ở trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chém bay 9 đạo kiếm quang, trong lòng cũng cảm thấy rất thoải mái. Đồng thời trên ý cũng dâng cao, hung hăng ngẩng đầu nhìn về Phương Quý, cũng đang đứng ở giữa không trung. Một thân khí huyết đều đang lưu động ầm ầm, sắc ngưng tụ ra một đạo mạnh nhất. Sau đó cũng chính vào lúc này, hắn bỗng ngây ngẩn cả người, trên đỉnh đầu đã truyền ra một thanh âm. phi đại thạch thuật. Sau đó hắn cũng cảm giác mình bị một bóng dâm bao phủ. Lúc này Phương Quý mượn nhờ đại phi phong thuật bay giữa không trung trên đỉnh đầu, thuận tay bóc pháp ấn, thi triển một đạo pháp thuật khác. Trên mặt đất chung quanh đang có vô số đá vụn bay đến giữa không trung, càng tụ càng nhiều, hóa thành vô số khối đá có kích thước 4-5 trượng, hơn nữa tốc độ tụ tập còn không ngừng gia tăng. Trong lúc thoáng qua cũng đã có đường kính hơn 10 trượng. Cái này mẹ nó thật đúng là một tảng đá lớn. Không đúng, đây là một ngọn núi nhỏ mới đúng. Khuất Chân Huyễn lúc đầu dự định trực tiếp hướng lên trời vung ra một đao, chém Vương Quý rơi xuống, đáy lòng bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Lại có thêm một đạo pháp thuật. Hơn nữa đạo pháp thuật này rõ ràng càng đáng sợ hơn so với trước đó. Từ kích cỡ liền có thể nhìn ra. Khuất Chân Huyễn không nghĩ ngợi chút nào bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy. Còn có thể chạy đi đâu? Nhưng vào lúc này, ở giữa không trung đã truyền tới một tiếng cười to, sau đó liền có bóng đen giáng xuống từ trên trời. Vào thời khắc Khuất Chân Huyễn giống như là bị một ngọn núi đập trúng. Một tảng đá lớn như vậy là trên khoảng cách gần như thế. Lập tức rớt xuống từ trên trời, làm sao mà tránh. Thế là hắn rất biệt khuất, trực tiếp bị một tảng đá to hình cầu đập vào. Tảng đá vỡ nát, hóa thành một đống đá vụn chất đống trên mặt đất giống như một nấm mồ. Khuất sư huynh! Hạng Quỷ Vương cách đó không xa đang quần nhau với anh đệ bị dọa đến sợ ngây người, nghẹn ngào hô to. Không chỉ có hắn, bên ngoài bí cảnh, tông chủ bốn đại tiên môn cũng sợ ngây người. Một tảng đá to lớn như vậy, không đúng, là một tòa núi nhỏ cứng rắn nện xuống. Đến cùng là mang theo lực lượng lớn tới cỡ nào? Pháp thuật thật tốt! Pháp thuật thật tốt! Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông, điềm nhiên nói. Bậc pháp thuật này coi như tu sĩ trúc cơ phổ thông cũng không thi triển ra được. Mà tên tiểu quỷ này vào 3 tháng trước cũng chỉ là một kẻ không giành pháp thuật. Lão Thái Bạch, ngươi đã dạy dỗ hắn như thế nào? Tông chủ Thái Bạch Tông nghênh đón ánh mắt của 4 tông chủ đại tiên môn bất động thanh sắc cười ha ha. Cũng vào thời điểm ở trong ngoài bí cảnh đều hoàn toàn yên tĩnh, phía trên nấm mồ bỗng nhiên có đá vụn tan xuống, lập tức khiến cho đám tông chủ kinh hãi, ngưng thần nhìn lại, sau đó liền thấy nấm mồ nhỏ thế mà không ngừng lắc lư. Giống như đã có sức mạnh thúc đẩy từ phía dưới, lay động đống đá vụn rơi xuống. Tình cảnh như vậy lập tức khiến cho tâm thần của đám người đều lập tức trở nên căng thẳng. Ta chính là đệ tử chân truyền, người dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông. Trong nấm mộ, bỗng nhiên có một thanh âm thật thấp vang lên, giống như thấy đầy sự phẫn nộ. Bên ngoài bí cảnh, tông chủ Khuyết Nguyệt Tông chợt cười to nói. Tốt, tốt. Một tên Khuất tiểu tử, quả nhiên không hổ là do lão phu tự tay bồi dưỡng. Oanh. Sau một khắc đó, bỗng nhiên có một đạo đao quang bay ra từ trong nấm mộ, chém cho đá vụn tung tóe. Sau đó thân ảnh đầy máu me khắp người của Khuất Chân Huyễn chui ra từ trong đống đá vụn. Bị một tảng đá to như núi nhỏ đập trúng, hắn thế mà còn chưa chết. Mặc dù cả người đều đầy máu, thương thế nặng đến cực điểm, nhưng thân hình vẫn thẳng tắp, giận dữ cầm đao hét to về phía giữa không trung. Ta làm sao có thể bị môn tiệt một tên tiểu tử như ngươi? Hắn còn chưa nói hết, bỗng nhiên nuốt vào lời trong bụng, con mắt trừng trừng nhìn giữa không trung. Tông chủ Khuất Nguyệt Tông bên ngoài bí cảnh, thanh âm cũng đột nhiên ngừng lại, giống như bị người bóp cổ. Bây giờ, Phương Quý còn bay giữa không trung, vẫn đang thi triển pháp thuật, vẫn là phi thạch thuật. Bất quá lần này thời gian hắn chuẩn bị là nhiều hơn chút, cho nên trực tiếp ngưng tụ ra 2 tòa núi nhỏ. Vừa rồi xem ra phần mộ tạo ra cho ngươi không đủ lớn, bây giờ ta sẽ cho ngươi thêm chút đá. Phương Quý nhìn Khuất Chân Huyễn vừa mới chui ra từ trong đống đá vụn, nói một câu chân thành, sau đó đưa tay ném 2 tòa núi nhỏ xuống. Tạ! Khuất Chân Huyễn chỉ kịp hô lên một chữ ta, liền trực tiếp bị 2 tòa núi nhỏ đè lên. Bụi mù bốc lên 4 phía, ầm ầm như tiếng sấm, khiến cho lời nói cuối cùng của hắn trực tiếp tắt ngúm ở phía sau tảng đá. Đợi cho bụi mù tán đi, chung quanh liền trở nên vắng lặng. Một nấm mồ lớn gấp 2 lần nấm mồ lúc trước xuất hiện ở giữa. Chỉ là phía dưới bây giờ không có động tĩnh. Trên đỉnh nấm mộ có một tọng cỏ xanh nhu nhược nhẹ nhàng lắc lư theo gió. Người có giỏi thì chui ra cho ta xem. Phương Quý phủi tay giữa không trung cười ha ha, lộ ra dáng vẻ phi thường đắc ý. Đường đường là người dẫn đầu một tông, cứ như vậy mà chết. Bên ngoài bí cảnh, tông chủ bốn đại tiên môn cũng đều trở nên trầm mặc, thật lâu cũng không ai mở miệng. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn cũng không chỉ có kinh ngạc vì cái chết của người dẫn đầu Quyết Miệt Tông, càng cảm thấy sự cường đại khi truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm thi triển pháp thuật. Điều này đã vượt qua khỏi thưởng thức, khiến cho người ta vô luận thế nào cũng đều không thể nghĩ ra. Từ chất truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm là không ai hoài nghi, nếu không thì cũng sẽ không thể đạt được chân truyền của Thái Bạch Cửu Kiếm. Thế nhưng hắn nhỏ tuổi, trước kia tu luyện kiếm đạo, bây giờ chỉ mới trôi qua 3 tháng, làm sao có thể tu luyện nhiều pháp thuật đến loại cảnh giới như vậy. Từ lúc bắt đầu trận chiến này, hắn trước sau đã thi triển hòa điều thuật, tiểu lôi tiên, băng tiễn thuật, phi phong thuật, ngự kiếm thuật, phi thạch thuật. Hết tại là 6 đạo pháp thuật, hơn nữa mỗi đạo cũng đều hiển lộ ra tạo nghệ phi phàm. Có thể là uy lực vô cùng lớn, có thể là tinh diệu tới cực điểm. Hắn đã làm được bằng cách nào? Nhất là tông chủ Khuyết Nguyệt Tông, bàn tay cầm bầu rượu vào lúc này cũng đều trở nên run rẩy, cũng không biết trong nội tâm đang nghĩ cái gì. Ngược lại, tông chủ Thái Bạch Tông vào lúc này rốt cục cũng không nhịn được mà bất đắc dĩ hít vào một hơi thật sâu. Ánh mắt giống như có chút trách cứ nhìn về Phương Quý ở giữa không trung, trong ảnh chiếu thở dài một câu. Đứa nhỏ này, ra tay cũng không biết nặng nhẹ. Tên tiểu quỷ kia, người thế mà lại giết Khuất sư huynh. Cũng vào lúc Phương Quý ngưng tụ ba tòa núi nhỏ, trực tiếp chôn khuất chân huyễn ở bên trong. Hạ Quỷ Vương gần như cũng bị hù cho sắc mặt trở nên tái nhợt. Hết thảy những thứ này kỳ thật đều phát sinh cực nhanh. Lúc đầu đang chiến đấu với anh đề, cảm thấy nhiều nhất chỉ là qua thời gian uống một chén trà, liền có thể chém giết đầu quái xà này. Sau đó lên giáp công Phương Quý, sao có thể ngờ được, ngay cả thời gian uống nửa chén trà cũng đều không có. Phương Quý chỉ thi triển ra mấy đạo pháp thuật, dạng cao thủ cảnh giới dưỡng tức đỉnh tiêm như Khuất Trần Huyễn, liền bị Phương Quý chôn sống. Chuyện này khiến hắn vừa giận vừa sợ, vừa thương tâm cho cái chết của Khuất Trần Huyễn, vừa dùng ánh mắt hung hăng nhìn về hướng Phương Quý. Đúng thế. Lúc này, Phương Quý quay đầu nhìn về phía hắn cười. Kế tiếp sẽ là người. Người! Hạng Quỷ Vương cảm thấy đại hận, gắt cao cầm ma đao trong tay, đột nhiên thúc giục một thân linh tức, khí tức trên người trở nên mạnh mẽ hơn vô số lần. Ma diễm trên thân đao cường tịnh hơn mấy lần. Phương Quý cũng cảm thấy run lên. Tay bóp pháp ấn, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Sau đó hắn đến tới Hạng Quỷ Vương sau khi quát mạnh một tiếng, đột nhiên quay đầu bỏ chạy, để lại một đầu quát lớn. Người hãy đợi đấy! Hơi mất tập trung một chút, Hạng Quỷ Vương đã trốn được vài chục trượng. Tên vương bát đản này thật là cơ linh! Phương Quý ngẩn ngơ, sau đó giận dữ phi thân nhảy lên đầu anh đề, chỉ huy nó trực tiếp đuổi về phía trước. Nếu bàn về tốc độ phi kiếm, trong một thời gian ngắn Phương Quý có thể ngự kiếm nhanh hơn anh đề. Chỉ bất quá bây giờ hắn hoàn toàn dựa vào pháp thuật để ngăn địch. Một thân linh tức này liền không thể lãng phí một cách tùy tiện. Cũng may, anh đề đã yêu thú loài rắn, có thể cưỡi gió, tốc độ cũng không chậm. Đương nhiên, so với Hạng Quỷ Vương lúc này sợ vỡ mật một lòng chạy trối chết, tốc độ anh đề vẫn là hơi kém chút. Chỉ thấy Hạng Quỷ Vương cơ hồ đã dùng hết sức bú sữa mẹ, mà đào hóa thành một đạo đao quang, gấp gáp chạy về phía trước. Để lại một mảng khói bụi phía sau, thổi vào mặt của Phương Quý, vừa chạy còn vừa hét to. Chư vị sư huynh đệ, mau mau trở về! Trận chiến vừa rồi được tiến hành vô cùng nhanh, lại thêm hai người Khuất Chân Huyễn cùng Hạng Quỷ Vương liên thủ, có nắm chắc cực lớn chém giết Phương Quý. Cho nên bọn hắn cũng không có ý định gọi những đồng môn đang truy đuổi đệ tử Thái Bạch Tông kia trở về. Nhưng bây giờ Hạng Quỷ Vương cũng không có biện pháp nào khác. Pháp thuật của Phương Quý quá cường đại, quá quái lạ, khiến cho ngay cả hắn dũng khí đối mặt, đơn độc cũng không có. Phương pháp duy nhất chính là triệu tập những đồng môn kia, liên thủ vây giết Phương Quý. Vẫn là câu nói kia, Phương Quý dù mạnh hơn, chẳng lẽ có thể chống lại sự vây công của mười mấy đệ tử tiên môn. Ở trong cảnh giới dưỡng tức, chỉ sợ là không có cái dạng nhân vật thiên kiêu siêu quần bạt tụy như vậy. Hả? Là Hạng sư huynh đang hô? Đã xảy ra chuyện gì? Ở hai bên sơn cốc xa xa, gần gần xa xa cũng đều có không ít đệ tử Khuyết Nguyệt Tông đang truy sát đệ tử Thái Bạch Tông. Có người chưa đuổi kịp, cũng có người đang giao thủ. Bọn họ cũng có người lưu ý tới hai người Khuất Chân Huyễn cùng Hạng Quỷ Vương. Ở phía sau dường như đang giao thủ cùng với người nào đó. Chỉ là không cảm thấy bằng vào thực lực hai người kia mà còn không thể xử lý được đối phương. Không thấy hai người kia triệu hoán cho nên không có đi qua. Nhưng bây giờ chợt nghe tiếng hô của Hạng Quỷ Vương, trong lòng đều là giật mình, mấy đạo kiếm quang lập tức lộn vòng bay về. Phương Quý thấy ở trong một thời gian ngắn sẽ khó đuổi kịp Hàng Quỷ Vương, mà phía trước cũng đã có mấy đạo kiếm quang bọc đánh về. Trong lòng cũng cảm thấy giật mình, kéo động giác trên đầu anh đề về phía sau, khiến cho tốc độ của nó chậm lại. Chính hắn cũng hiểu rõ, bây giờ bản thân cũng không có nắm chắc đồng thời đối phó với một lượng lớn đệ tử tiên môn. Dù sao hắn bây giờ chỉ dựa vào pháp thuật để ngăn địch, sợ nhất là vây công. Giống như vừa rồi, nếu như hắn không có anh đề hỗ trợ quân đế Hạng Quỷ Vương, đã sớm bị hai người bọn hắn tiền kích hậu giáp mà chết. Bây giờ cũng giống như vậy, nếu như mấy người vây công, tình huống Phương Quý sẽ hung hiểm đến cực hạn. Hắn có thể một chọi một giết chết Khuất Chân Huyễn dẫn đầu Khuyết Miệt Tông, lại không nhất định có thể trực tiếp nhận được sự vây công của ba đệ tử Khuyết Miệt Tông phổ thông. Trong lòng nghĩ thế, hắn lập tức vịn động giác của anh đề, khiến nó quay đầu, nhìn về phía sườn cốc phía tây, bây giờ đứng ở giữa không trung, liền nhìn thấy một đoàn kiếm quang đang hội tụ ở một chỗ. Hẳn là đệ tử Thái Bạch Tông cũng đang giao chiến cùng mấy người kia. Tên tiểu tử kia, thế mà chạy. Hạng Quỷ Vương phía trước vừa rồi bị Phương Quý đuổi sát không thôi, bị hù ngay cả đầu cũng không dám quay lại, khó khăn lắm mới hội tụ cùng được với đệ tử tiên môn tiếp ứng. Vừa quay đầu đã thấy Phương Quý cũng sớm thay đổi phương hướng, bay tới một nơi cách xa 3-4 dặm, cũng lập tức cảm thấy khẩn trương. Nhất thời không kịp giải thích sự tình phát sinh vừa rồi cho mấy vị đồng môn, liền hô to bảo đám đồng môn đuổi theo Phương Quý cùng với mình. Phương Quý vội vã phóng về sườn phía tây, theo tốc độ bay nhanh chóng, rất nhanh liền thấy rõ vị đồng môn đang bị 5-6 đệ tử Khuyết Miệt Tông vây quanh, đó chính là nam tử có khuôn mặt trẻ con, Trương Vô Thường. Một thân bản lĩnh của hắn cũng không yếu, thi triển ra kim quang ngự thần pháp. Thân hình xen kẽ thật nhanh trong đám người, lấy một địch bốn, thế mà có thể chống đỡ được trong một thời gian dài như vậy, không có bị thua. Bất quá nhìn vào, Trương Vô Thường cũng đã vô cùng chật vật, trên người sớm đã có nhiều vết thương. Lúc này mới có chút bộ dáng đệ tử thành kề cốc. Phương Quý khen một tiếng cười ha hả hô to. Tiểu Trương sư đệ đừng sợ, Phương Quý sư huynh tới cứu ngươi rồi. Anh đề nghe tiếng hô của Phương Quý cũng nhập thần hưng phấn, đuôi rắn vung loạn, cánh thịt cưỡi gió, thẳng tắp nhào tới. Xong, lần này thật sự chết. Còn mẹ nó chết bà như thế. Còn mẹ nó, tên tiểu tử họ Phương, lúc ấy ta thật sự không có chế giễu ngươi. Lúc này ở trong lòng của nam tử có khuôn mặt trẻ con Trương Vô Thường cũng đang kêu khổ không thôi. Hắn bị trọn vẹn 4 đệ tử Khuyết Nguyệt Tông vây khốn, 3 người trong đó đều là dưỡng tức tầng 9. Còn có một người rõ ràng chính là đệ tử Hạch Tâm. Quả thực đã tạo ra áp lực không nhỏ cho hắn. Nhưng hắn cũng biết lúc này không điều mạng là không được. Bởi vậy đã cắn chặt hàm răng đánh nhau chết sống cùng bọn hắn. Sự khổ luyện vào lúc bình thường đã được phát huy ra tác dụng vào lúc này. Coi như hắn có xuất sắc hơn, cũng không có khả năng lấy một thủ bốn còn thắng. Mọi người đều nói đệ tử Thái Bạch Tông am hiểu lấy một địch bốn, nhưng cũng không phải đệ tử Thái Bạch Tông nào cũng đều có năng lực lấy một địch bốn. Vẫn là câu nói kia, ở trong cảnh giới dưỡng tức, thực lực mọi người đều không kém nhiều, mạnh hơn cũng vô pháp bỏ xa người cùng thế hệ. Theo thời gian chuyển rời, trên người của hắn xuất hiện vô số vết thương, áp lực càng lúc càng lớn. Thấy rằng mình hẳn chết không nghi ngờ, trong lòng không khỏi thầm mắng Phương Quý. Cũng chính vào lúc này, hắn chợt nghe thấy trên đỉnh đầu truyền tới tiếng cười to của Phương Quý. Kinh ngạc ngẩng đầu, hắn liền thấy được Phương Quý đang ngồi trên đỉnh đầu của quái xà, cười ha hả giáng xuống từ trên trời. Người còn chưa tới đã triệu hoán ra một con hỏa điểu khổng lồ, xòe ra hai cánh giống như là một đoàn hỏa vân rớt xuống từ trên trời, trực tiếp bao phủ 3 vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông vào bên trong. Trương Vô Thường nhất thời vừa mừng vừa sợ, vội vã chui ra từ bên trong đám người. Nhất thời không kịp suy nghĩ, bây giờ Phương Quý làm sao bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này? Đây là thứ gì? Mau trốn! Lại nói đến những đệ tử Khuyết Nguyệt Tông vây quanh Trương Vô Thường kia cũng đều bị hỏa điểu khổng lồ này làm cho giật nảy cả mình. Trong sân nhất thời đại loạn, tất cả mọi người chạy ra 4 phía. Nhưng con hỏa điểu kia quá lớn, lại là xuất hiện xuất kỳ bất ý, vẫn có một vị đệ tử bị bao phủ bên trong. Hỏa uy đáng sợ bộc phát trong nháy mắt, trong phương viên 2-3 trượng, lập tức biến thành một lò lửa lớn. Tiếng kêu thảm thiết của vị đệ tử kia thậm chí còn chưa kịp phát ra thì đã chết cháy nằm dưới đất. Mấy vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông còn sót lại cũng bị hỏa diễm ảnh hưởng đến, liều mạng dập tắt ngọn lửa trên người, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn sang. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả Trương Vô Thường cũng bị dư ba hỏa điểu thiêu đến tóc tai cuộn lại. Nhìn qua bộ dáng xác chết cháy trên mặt đất, con mắt trợn trừng cứng nhắc xoay người, lắp bắp hỏi Phương Quý. Đây là hỏa điểu thuật sao? Đây là đại hoài điều thật. Phương Quý quay đầu nhìn hắn một cái, khoa tay một chút. Ngươi cũng thấy rồi, hòa điều của ta tương đối lớn. Ngươi không phải giải thích chuyện đó. Trương Vô Thường đã sắp nhảy dựng lên hét lớn. Ta đang hỏi ngươi đây là hòa điều thuật sao? Đã nói, đó là đại hòa điều thuật. Phương Quý đầm hắn một cái khoa tay. Người khác đều là lớn như vậy, nhưng chính ta là lớn như thế. Tùng sư đệ. Cũng vào lúc Phương Quý đang giải thích cho Trương Vô Thường về đại hòa điều thuật của mình, ba vị đệ tử Khuyết Miệt Tông may mắn còn sống sót cũng phản ứng lại từ trong khiếp sợ. Bọn hắn nhìn qua bộ xác chết cháy trên mặt đất kia, vừa sợ vừa giận, nhao nhao tế pháp khí phi kiếm lên, lao về phía Phương Quý hét lên một tiếng. Cũng đã tiếng hét này đã nhắc nhở Phương Quý, hắn hung hăng xoay người quát lên. Mau thu thập mấy kẻ này. Soạt. Nghe được mệnh lệnh của hắn, anh đè điện bay thẳng về phía trước, động giác trên đỉnh đầu đâm thẳng vào một người trong đó. Trương Vô Thường cũng phản ứng lại, trong nháy mắt liền thi triển kim quang ngự thần pháp một lần nữa, cuốn lấy một vị đệ tử Khuyết Miệt Tông. Phương Quý đối mặt với một vị đệ tử Khuyết Miệt Tông duy nhất lao về phía mình, lộ ra nụ cười khi dễ người. Trận chiến này lại là kết thúc cực kỳ nhẹ nhõm. Vừa rồi Trương Vô Thường dưới sự vây công của bốn kẻ cũng đều có thể trèo chống một hồi lâu mà không bị thua. Bây giờ chỉ đối phó với một kẻ lại lập tức lộ ra vẻ dư dài. Rất nhanh liền chém xét đối phương. Mà anh đề ỷ vào một thân bảo giáp cuốn lấy một vị đệ tử Khuyết Miệt Tông cũng không thành vấn đề. Thân thể hoành quyền sớm đã quấn chặt đối thủ, hơi dùng sức chút liền xiết cho đối phương trợn trắng mắt. Nhưng kinh người nhất vẫn là Phương Quý. Trong hỗn chiến, Trương Vô Thường thấy được một vị đệ tử tiên môn phóng tới Phương Quý, biết nhục thân Phương Quý đã bị phế. Sợ hắn bị đối phương áp sát liền vội vàng xử lý đối thủ, sau đó liền tiến tới trợ giúp Phương Quý. Nhưng lại không ngờ được mới vừa xoay đầu liền nhìn thấy vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông kia bị một sợi đôi tiên dài 3-4 trượng đánh bay ra ngoài. Người đây đã. Trương Vô Thường nhìn sợi lôi điện giống như là cự mãng kia, kinh hãi đến mức nửa ngày cũng đều không nói ra lời. Đây là đại lôi tiên thuật. Phương Quý híp mắt quay đầu nhìn hắn một cái, tiến hành giải thích. Ngươi cũng đã thấy lôi tiên của ta. Ta biết, tương đối lớn. Trương Vô Thường phun ra một hơi giấu trong lòng hỏi một cách khó chịu. Nhưng vấn đề mấu chốt là luyện như thế nào? Nhanh, bọn hắn ở đó. Họ Phương, ngươi chớ có chạy trốn, hãy dừng lại chiến một trận. Chỉ trong khoảnh khắc, bốn vị đệ tử Khuyết Miệt Tông liền đã chết ba một bị thương nặng. Không còn nửa điểm chiến lực, mà vào lúc này Hạng Quỷ Vương phía sau đã dẫn người chạy nhanh tới. Bên cạnh người đã tụ tập 7-8 vị đệ tử. Đao kiếm quang nhanh chóng vượt qua, phá ngang hư không. Đi mau! Phương Quý lại nhảy lên đầu anh đề một lần nữa. Anh đề cũng biết lợi hại, cánh thịt rung động liền bay giữa không trung. Trương Vô Thường cũng biết đây không phải thời điểm hỏi về pháp thuật của Phương Quý. Vội vàng nhảy lên phi kiếm, vừa phục dụng đan dược, vừa vội vàng xông về phía trước. Bất quá anh đề dù sao cũng khoác bảo giáp trên người, cho dù có bí pháp cưỡi gió, tốc độ hơi chậm chút. Trương Vô Thường cũng vừa trải qua một trận ác chiến, linh tức không đủ, và lúc này vẫn bị đám người Hạng Quỷ Vương nhanh chóng tới gần. Thằng nhóc họ Phương, ngươi trốn không thoát! Hạng Quỷ Vương tức giận giống to, giống như là vang lên ở bên tai vậy. Nếu không được thì hãy điều mạng với bọn hắn. Trương Vô Thường hung hăng cắn răng hô to với Phương Quý. Hắn cũng biết dựa vào trạng thái hiện tại của hắn cùng với Phương Quý đồng thời đối đầu 7-8 vị đệ tử Khuyết Miệt Tông, chỉ sợ khả năng gặp xui xẻo sẽ chiếm đa số. Nhưng thấy tốc độ của đám người Hạng Quỷ Vương càng lúc càng nhanh, hai người bọn hắn đã rất khó đào thoát khỏi sự truy đuổi của bốn phương. Muốn đuổi theo ta? Phương Quý ngồi trên đầu anh đề lại đã không quay đầu, thoáng nhìn Hạng Quỷ Vương nở nụ cười lạnh. Không có cửa đâu. Vừa nói hắn vừa đắc ý đơm Trương Vô Thường một cái quát khẽ. Đại phi phong thuật. Có lòng muốn khoe khoang, hai tay hắn liền nhanh chóng bóp pháp ấn. Ở bên người liền có vô số cuồng phong đột nhiên nổi lên, giống như chiếc áo choàng to lớn bao phủ trên người của anh đề cùng Trương Vô Thường. Cơn cuồng phong này giống như một tấm thảm bay, anh đề cùng Trương Vô Thường đều đang mượn nhờ thảm bay đứt đi. Trong lúc vô hình tốc độ tăng lên hơn phần nửa, lập tức đèn bù tốc độ không đủ lúc trước lao thẳng về phía trước. Thứ này quả nhiên giống như áo choàng khổng lồ. Trương Vô Thường tự nhiên cũng nhận ra đạo pháp thuật phi phong này. Nhưng bây giờ thấy Phương Quý thi triển, cuồng phong thế mà thực sự giống một chiếc áo choàng bao phủ hắn với anh đề vào bên trong, khiến cho tốc độ bọn hắn tăng lên nhiều như vậy, vẫn là cảm thấy không nhịn được mà nhảy dựng lên. Phi phong thuật của người khác chẳng qua chỉ là một danh tự, sao có thể thi triển giống như chiếc áo choàng mà Phương Quý thi triển. Phi phong thuật của người khác bất quá dùng để đỡ đón sự tiến công tập kích vào thời điểm then chốt. Nhưng Phương Quý lại trực tiếp dùng để di chuyển. Trong lòng hắn, nhất thời lóe lên vô số suy nghĩ, có một chút cảm giác bị lừa gạt. Hắn không nhịn được nghĩ tới thời điểm phía trước khi tiến vào tiên môn bí cảnh. Cả tiên môn đều biết kiếm đạo của Phương Quý đã bị phế, mỗi ngày đều trốn trong động phủ nghiên cứu pháp thuật. Lúc ấy, tất cả mọi người đều không coi trọng, cảm thấy một kẻ đang tu luyện kiếm đạo quay đầu đi tu luyện pháp thuật, cơ hồ chính là một chuyện cười. Nhưng bây giờ hắn tận mắt thấy pháp thuật mà Phương Quý thi triển ra, còn mẹ nó chứ, còn ai dám nói đây là trò cười. Mà lúc trước bốn người Vương Hàn Quân còn từng đi luận bàn pháp thuật cùng với Phương Quý, buộc hắn từ bỏ danh ngạch tiến vào bí cảnh. Về sau nghe nói là Phương Quý mượn nhờ thái độ của tiên môn để chơi xấu, lừa gạt bốn người bọn hắn một phen. Bốn người này ngoài miệng là không nói gì, nhưng trong lòng rất có án giận. Ở trong Hồng Diệp Cốc càng là bởi vì sự việc này mà phát sinh không ít lời đồn đại. Nhưng bây giờ Trương Vô Trường chỉ cảm thấy trận bàn luận kia là nghiêm túc sao. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Chạy đi tụ họp với Lý Hoàn Chân Sư Huynh? Hay là... Tranh đồng nhanh chóng nói lên nhiều suy nghĩ, Trương Vô Thường lại nhìn Phương Quý một lúc. Cảm thấy tên tiểu quỷ này chỉ có một chút hương vị sâu không lường được. Trong lúc cấp thiết nhìn lại, chỉ thấy mượn nhờ sự gia trì của đại phi phong thuật, bọn hắn đã bỏ xa đám người hạng quỷ vương trong khoảng cách mấy trăm trượng. Liền cũng vội vàng hỏi Phương Quý, dù sao thì đại phi phong thuật cũng là pháp thuật, uy lực mặc dù mạnh, nhưng cũng không quá bền bỉ. Tốc độ bọn hắn được gia trì sẽ dần giảm bớt, bây giờ tự nhiên vẫn phải sớm làm ra dự định. Chuyện khác nói sau, trước tiên tìm mấy người kia về rồi lại nói. Phương Quý không nghĩ ngợi chút nào thuận miệng trả lời, ánh mắt chỉ quét về chung quanh tòa sơn cốc này. Đi tìm mấy người kia? Trương Vô Thường có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy mảnh sơn cốc này càng hướng về chỗ sâu, lại càng dốc đứng, rẽ trái đượn phải, quái mộc mọc thành bụi, căn bản không thấy rõ động tĩnh bên trong. Trong lòng không nhịn được có chút trầm xuống. Ai cũng không biết ba vị đồng môn Thái Bạch Tông đi theo lúc nãy đằng sau nơi nào. Nhưng rất rõ ràng bọn hắn đều đã bị buộc tiến vào sâu bên trong sơn cốc. Bây giờ dựa vào tốc độ của hắn cùng Phương Quý, nếu rời khỏi sơn cốc bỏ chạy về nơi xa, vậy thì còn có hy vọng rất lớn thoát khỏi sự truy lùng của đám người Hoàng Kỳ Vương. Nhưng nếu tiếp tục thâm nhập vào trong sơn cốc, lại sẽ có khả năng nún càng sâu. Cuối cùng bị đệ tử Khuyết Miệt Tông ngăn chặn trước sau. Xác định chứ? Trong lòng của Trương Vô Thường thoáng cái ý nghĩ này, vô thức hỏi. Đó là đương nhiên, đều là người đi ra ngoài với ta, chẳng lẽ là mặc kệ bọn hắn? Phương Quý trả lời một cách đương nhiên, tiện tay lấy ra một viên sinh sinh tạo huyết đan ném vào trong mồm của anh Đề. Anh Đề cảm thấy được lượng khí huyết cuộn trào trong đan dược lập tức trở nên hưng phấn. Hai cánh thịt dùng sức vỗ lên, tốc độ lại nhanh hơn không ít. Trương Vô Thường nghe thấy lời này cũng hơi có chút nói không ra đời. Trong lòng còn có chút không hiểu, vừa rồi yêu cầu tiến vào sơn cốc sau đó chia ra đào tẩu chính là ngươi, bây giờ lại muốn chạy vào sơn cốc để cứu người cũng là ngươi. Trước sau, chỉ bất quá thời gian uống cạn chung trà, ngươi dày vào một chuyện như vậy, có ý nghĩa gì? Nhưng bây giờ hắn cũng không dám hoài nghi quyết định của Phương Quý, chỉ có thể hết thảy nghe theo Phương Quý, tìm được những người kia, rồi lại nói. Hai người một rắn phi độn rất nhanh liền xâm nhập vào sâu trong sơn cốc. Ngược lại rất nhanh tìm được tung tích ba vị đồng môn đào tẩu trước đó. Mặc dù Phương Quý nói để cho bọn hắn đào tẩu, nhưng Khuất Chân Huyễn vừa chạy tới liền để cho đệ tử Khuyết Nguyệt Tông liên thủ bao vây cả tòa sơn cốc, khiến cho không một người nào có thể chạy ra khỏi sơn cốc, đều bị buộc tiến vào sâu trong sơn cốc, riêng phần mình chạy trốn. Rất nhanh, đám người Phương Quý liền đã nhìn thấy ở phía trước có ba vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông đang áp giải một người. Đây cũng là vị đệ tử họ Cam am hiểu trận đạo. Xem ra là bắt hắn tương đối xui xẻo, mà bị đệ tử Khuyết Miệt Tông bắt giữ, bất quá ngược lại cũng không có bị giết. Đây cũng là một loại ăn ý bất thành văn của năm đại tiên môn trong tranh chấp bí cảnh. Vào thời điểm năm đại tiên môn đệ tử tranh đoạt tài nguyên trúc cơ trong bí cảnh, lúc ra tay với nhau đương nhiên sẽ không khách khí, nhưng cũng sẽ không trực tiếp giết sạch tranh tranh một phương tiên môn nào đó. Nhất định phải đánh trọng thương hoặc là giết chết. Chỉ là đối với đệ tử Hạch Tâm cùng đệ tử chân truyền, những người này chính là chủ lực của các tiên môn, nên giết bọn hắn liền tương đương phá hủy lực lượng tranh đoạt tài nguyên trúc cơ của tòa tiên môn này, tương đương phế bỏ tòa tiên môn này. Nhưng với đệ tử bình thường lại là có thể bắt giữ hoặc đánh bị thương, nhưng bình thường sẽ không trực tiếp hạ sát thủ. Nói cho cùng cũng vì chờ một chút mặt mũi, dù sao thì nếu đội ngũ của một tòa tiên môn nào đó bị giết sạch, trên mặt mũi cũng quá là khó coi. Liền ngay cả vị Quách sư tỷ Thái Bạch Tông danh chấn sở quốc vào lần tranh chấp bí cảnh trước, cũng chỉ giết một nửa đệ tử của bốn đại tiên môn mà thôi. Kẻ phía trước chính là truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm. Lại nói đến ba vị đệ tử Khuyết Việt Tông trói về đệ tử họ Cam kia lướt đến, thấy được nắm người Phương Quý cũng cảm thấy kinh hãi, sau đó liền lộ ra vẻ vui mừng. Bọn hắn tiến vào sơn cốc theo mệnh của Khuất Trần Huyễn, không phải là vì tìm tung tích của Phương Quý sao? Vừa rồi truy đuổi đệ tử Thái Bạch Tông nửa ngày, mặc dù bắt giữ được đối phương, nhưng lại không phải Phương Quý. Bọn hắn còn đang muốn tìm khắp nơi, trực tiếp gặp được. Cùng tiến lên, giết! Một trong ba vị đệ tử Khuyết Miệt Tông kia lập tức há miệng hét lớn. Nhưng hắn còn chưa nói hết lời, Phương Quý đã nhảy dựng lên đầu anh đề quát. Đánh ngã hết thảy! Nói xong, hắn liền càng không khách khí đưa tay, chính là một đạo băng tiễn thuật. Tràn đầy trong hư không là mấy trăm mũi băng tiễn sáng lấp lánh được ngưng tụ trong nháy mắt. Sau một khắc, hết thảy là tả bay về phía ba đệ tử Khuyết Việt Tông. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa sưu sưu không ngừng, hàn khí tràn nhập, cũng có một loại cảm giác vạn tên vùng bắn. Một màn này tới đột ngột lại vô cùng có lực trùng kích. Trương Vô Thường bên cạnh Phương Quý lại lộ ra vẻ mặt bình tĩnh. Đại hòa điều thuật, đại đôi tên thuật, đại phi phong thuật, ta cũng đều thấy, còn kém một màn vạn tên cùng bắn này sao? Ôm loại thái độ không cảm thấy kinh ngạc, phản ứng của hắn ngược lại là cực mạnh. Vào thời điểm băng tiễn rơi xuống, hắn cũng đã rút kiếm xông tới. Ba vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông kia đột nhiên bị nhiều băng tiễn như vậy bao phủ, cũng lập tức luống cuống tay chân, vội vã tế lên các loại pháp khí để bảo vệ bản thân. Nhưng băng tiễn thuật mà Phương Quý thi triển sao có thể đối phó dễ dàng như vậy? Băng tiễn đâm vào trên từng tấm chắn bọn hắn tế lên, lập tức vỡ nát. Nhưng nước băng bắn ra lại trực tiếp đông cứng tấm chắn của bọn hắn. Trong nháy mắt chung quanh có một tầng băng xương thật dày ngưng kết. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn hắn vô luận là tốc độ phản ứng hay là xuất thủ đều đã nhận phải ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà Trương Vô Thường thì nhanh chóng vọt tới trước người bọn hắn, đưa tay liền kéo vị đồng môn bị Khổn Tiên Thằng trói thành bánh chưng kia trở về. Sau đó lại chính là một kiếm, trên mũi kiếm kim quang đập lòe, bao phủ ba vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông bên trong. Bát môn quỷ đao! Ba vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông kinh hãi, một người trong đó có bản lĩnh rất là bất phàm. Cho dù chung quanh đều đã hiện đầy sương lạnh, trong nháy mắt cũng quát khẽ một tiếng, chuyển tay rút ra ma đao, thi triển trước người, đạo đạo ma diếm ngưng kết thành một tấm chắn cánh cổng lờ mờ. Mà quanh người hắn thì là đao ý đại thịnh, đánh tan sương lạnh trong phương viên mấy trượng, tránh thoát một kiếm quang của Trương Vô Thường. Có thể đi vào bí cảnh, quả nhiên không có một kẻ nào là yếu. Phương Quý nhìn thấy người này trong lòng cũng không nhịn được mà nhảy một cái. Vị đệ tử Khuyết Mật Tông này chỉ dựa vào một chiêu này liền hiển lộ ra thực lực không thua kém hạng quỷ vương. Có thể thấy được đối phương trong Khuyết Mật Tông tất nhiên cũng có địa vị không thua kém một vị đệ tử hạch tâm như hạng quỷ vương. Nếu như thực sự giao thủ cùng bọn hắn, hắn liên thủ cùng Trương Vô Thường anh đề cũng chưa chắc đã thua. Nhưng nếu giao thủ, tốc độ liền sẽ trở nên chậm trễ. Đám người hạng quỷ vương xa xa cũng đang vội chạy tới, hiển nhiên sắp đuổi kịp. Bởi vậy Phương Quý cũng không kịp suy nghĩ nhiều, tiện tay bóp nát phát ấn. Một tảng đá giống như núi nhỏ lập tức đập về phía ba đệ tử Khuyết Miệt Tông. Ba vị đệ tử chợt thấy một ngọn núi nhỏ rơi xuống cực kỳ kinh hãi, vội vàng bỏ chạy về hai bên trái phải. Cho dù như vậy vẫn có một người bị núi nhỏ đập trúng, miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Hai người còn lại cũng không kịp ngăn cản Phương Quý cùng Trương Vô Thường. Đi mau! Phương Quý hét to một tiếng, ôm độc giác của anh đề, thừa dịp hỗn loạn đào tẩu, trong lúc bối rối còn không quên nhìn Trương Vô Thường một chút. Trương Vô Thường thở dài. Ngươi không cần phải nói, đây là đại phi thạch thuật, phải không? Sai! Phương Quý nghĩ nghĩ lâm thời sửa chữa, cái này gọi là bản sơn thuật. Ok! Tập hôm nay dừng ở đây nha quý vị nhé. Mình xin phép nghỉ chút, muộn quá rồi. Mình nghỉ ngơi chút, không thì là ngày mai quăng. Ok. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.